Chương 1581, biến dị huyết vụ. Chương 1581, mới nhân quả tổ thần người này là ai, ở nơi nào thành đạo, nhân quả tổ thần không phải là bị vận mệnh thiên môn giết đi có thể trở thành là tổ thần nhất định là người phi thường. Ai biết tin tức về người nọ toàn bộ đa nguyên vũ trụ, ở cái này phút chốc tất cả nguyên sơ thần linh đều đang tìm mới nhân quả tổ thần. Sinh mệnh nguyên giới bên trong, cái này bên trong nguyên sơ thần linh gần gũi tự nhiên là lĩnh hội sâu nhất. Mà huyết vụ trong thế giới, tạo hóa ma thần, cửu u tà thần cùng thiên tàm tổ thần càng là sắc mặt khó coi muốn giết người. Cửu u tà thần cùng thiên tàm tổ thần phẫn nộ, là bởi vì gần sổ thì ra căn bản không có ly khai đang ở mí mắt cuối cùng. Còn như tạo hóa ma thần phẫn nộ, lại là bởi vì hắn đối với cái này huyết vụ thế giới không làm sao được. Tạo hóa thánh vực biến thành cự nhân một cước đến, dĩ nhiên trực tiếp bị sương mù màu máu cho ăn mòn, thậm chí tựa hồ chọc giận sinh mệnh nguyên giới vị diện bổn nguyên, từ trên trời giáng xuống vô số lôi đỉnh phong vũ đưa hắn bước tiến nhập cái này một mảnh trong huyết vụ. Cái này vừa tiến đến mới là thật phiền phức, cái này bên trong huyết vụ xảy ra kinh khủng biến dị. Huyết vụ cùng tử vong chi lực dung hợp, hình thành một loại lực lượng quỷ dị, loại lực lượng này có thể dung nhập bất luận cái gì pháp tắc, bất luận cái gì vật chất, bất kỳ năng lượng nào, vô luận bọn họ thả ra dạng gì công kích, chỉ cần là pháp tắc cùng năng lượng hợp thành đó chính là bánh bao thịt đáng chó một đi không trở lại. Muốn một cước phá vỡ huyết vụ thế giới, kết quả trang bức hay sao ngược lại bị thải, tạo hóa ma thần tâm tình làm sao có thể sẽ tốt. Lúc này ở huyết vụ trên thế giới, ba người bọn hắn đồng thời cảm ứng được gần trong gang tấc quét qua gần sổ ý chí, từng cái nguyên sơ thần linh đều có như thế một lần chân linh dung nhập toàn bộ đa nguyên vũ trụ cơ hội, ở khoảng cách gần như vậy bọn họ làm sao sẽ không phát hiện được gần sổ bản thể chỗ. Hắn có một tùy thân vũ trụ. Thiên tàm tổ thần như có điều suy nghĩ nói. Cửu u tà thần ngăn cản huyết vụ, ngươi tới tìm ra gần sổ, ta tới méo hắn đi ra. Tạo hóa ma thần giọng căm hận nói. Ta không có ý kiến. Thiên tàm tổ thần đồng dạng giọng căm hận nói. Cửu u tà thần không nói tiếng nào làm như thầm chấp nhận, thế nhưng không có người biết hắn nhưng thật ra là sinh lòng tôi ý. Gần sổ không có có trở thành nguyên sơ thần linh đã để hắn kiêng kỵ, hiện tại trở thành nguyên sơ thần linh đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không thoát. Bây giờ là mấy phương hôn chiến, trong đó vận mệnh thiên môn đang đuổi giết thai ách tổ thần. Hắn cũng không nhận ra, đối mặt vận mệnh thiên môn thai ách tổ thần có thể kiên trì bao lâu. Sinh mệnh nguyên giới tuy là khổng lồ nhưng đến cùng so với không đa nguyên vũ trụ, ở có hạn bên trong không gian chạy trốn vận mệnh thiên môn truy sát quá đáng khó khăn, một phần vạn vận mệnh thiên môn tới rồi hắn không chết cũng phải lột lấp ra. Nhất là chu vi cái này biến dị huyết vụ, để hắn không chỗ cửa không còn cách nào nuốt chửng phi thường sợ hãi. Lấy tư cách cửu u tà thần, hắn trông coi cửu u vực sâu chấn áp khởi nguyên đại lục mặt trái lực. Vì vậy đối với loại này mặt trái năng lượng hắn cảm giác so với tạo hóa ma thần cùng thiên tàm tổ thần nhạy cảm, vì vậy hắn cũng càng tình tưởng đất này như sâu như biển tử vong chi lực có bao nhiêu khổng lồ. Nguyên thủy vũ trụ, gần sổ chân linh cùng ý chí rốt cuộc trở lại trong cơ thể. Lúc này trong mắt hắn, toàn bộ thế giới không có bất kỳ tồn tại không phải nhân quả hợp thành, vô luận là năng lượng vẫn là vật chất thậm chí là pháp tắc, nhất đầu nguồn đều là pháp tắc. Mà chỉ cần là pháp tắc liền nhất định có 129.600 chủng biến hóa, trong đó nhất định có một loại đối ứng nhân quả pháp tắc biến hóa. Thao túng loại biến hóa này, có thể dễ dàng thao túng hết thể pháp tắc. Phiên thoái mừng rỡ qua đi, gần sổ yên lặng cao mày nói. Hắn chân linh cùng ý chí, cuối cùng thấy liền là sinh mệnh nguyên giới. Bởi vì phong ấn trận pháp giải trừ, sinh mệnh nguyên giới không còn cách nào ngăn cản trong nháy mắt đó hắn thăm hỏi. Vì vậy hắn thấy được bị thần đi hì ạ đuổi giết chật vật không chịu nổi thai ách tổ thần, thấy được bị hỏa thần tàn niệm phong ấn tại mà ma diệt chân lý thiên môn trưởng không giả. Chứ những thứ này ra, hắn còn xem đến bên ngoài huyết vụ cùng trong đó tam đại tổ thần. Tam đại tổ thần biết hắn ở chỗ này, đó cũng không phải hắn lo lắng, hắn lúc này đã không sợ ba người này, để hắn cảm thấy bất an là cái này đã không bị hắn khống chế huyết vụ. Nhất là cái này huyết trong xương mù ẩn chứa không gì sánh được kinh người nguyên trùng lực. Đồng thời hắn cũng rốt cuộc biết, nguyên sơ thần linh đẳng cấp bờ ở tờ tư nguyên trùng thủy tổ đến cùng ở nơi nào. Không phải bị phong ấn, mà là đã bị hỏa thần giết chết. Hỏa thần mượn nơi đây đồng dạng siêu thoát phép tắc tử vong chi lực, đem bờ ở tờ tư nguyên trùng thủy tổ nát bấy sau dung nhập trong đó, không ngừng thành công để không có trí khôn bờ ở tờ tư nguyên trùng thủy tổ không còn cách nào gây dựng lại thân thể. thậm chí phú dư những thứ này tử vong chi lực nguyên trùng lực đặc tính. Chính vì vậy, mảnh này huyết vụ thế giới khả năng vây khốn tạo hóa ma thần. Đổi thành hắn đi ra ngoài, kết quả cũng sẽ không tốt hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là, loại lực lượng này phi thường khắc chế trí tuệ thần nghiệt lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn tốt, thời gian dài vô luận là thần đi hì ạ hay là thật để ý thiên môn đều sẽ không tốt lắm. Nơi đây từ đầu đến cuối căn bản cũng không phải là cái gì ngăn cản trí tuệ thần nghiệt đại quân địa phương. Hết thảy tất cả, chỉ là hỏa thần bố trí một cái lại một cái nguy trang. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, loại này tử vong chi lực có thể đem máu của ta dung hợp đến loại nào tình trạng. Gần Sổ yên lặng đứng dậy, hư không lóe lên ly khai nguyên thủy vũ trụ. Tuy là nguyên trùng lực tử vong chi lực thành công dung hợp hắn chế tạo huyết vụ, nhưng là vậy chỉ là dung hợp trong huyết vụ bộ phận nguyên trùng lực, cũng không có hoàn toàn dung hợp trong đó thuộc về hắn bổn nguyên huyết mạch hòa hồn huyết, cái này thì cho hắn một lần nữa đoạt lại quyền khống chế cơ hội. Thậm chí bổn nguyên huyết mạch nếu như cũng đủ ra sức, nói không chừng có thể đưa hắn một phần trở thành nguyên sơ thần linh thật to hạ lễ. Những thứ này mấy lần biến dị huyết vụ có thể vây khốn ba cái nguyên sơ thần linh, nếu như có thể tiến hành thao túng đây chính là một phần lực lượng không nhỏ. Âm còn không đợi mở ra thời không chi môn, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ sản sinh một hồi kịch liệt chấn động đại lượng ngôi sao hủy diệt. Hảo tâm gấp tạo hóa ma thần, tốt lợi hại thủ đoạn. Gần Sổ điềm nhiên nói, vừa mới vừa phát hiện chỗ ở của hắn, liền lập tức ra tay toàn lực nát bấy hết thể chung quanh vật chất lốm đốm cùng không gian. Cứ như vậy vô luận là nguyên thủy vũ trụ thu thỏ thành vật chất lốm đốm vẫn là dung vào trong không gian đều sẽ bạo lộ ra cũng không còn cách nào tiếp tục cẩn giấu. Từ một điểm này có thể biết, hắn cùng tạo hóa ma thần là không có biện pháp cùng tồn tại. Trừ phi hắn bằng lòng đem tạo hóa ma lô cùng tất cả tạo hóa ma chủng đều cho tạo hóa ma thần, thế nhưng tạo hóa ma lô chính là của hắn siêu não, hắn lại làm sao có thể giao cho tạo hóa ma thần, huống chi hắn lúc đầu cũng không phải ủy khúc cầu toàn loại người như vậy. Nếu tạo hóa ma thần như thế khẩn cấp giết hắn, vậy thì nhìn một chút ai sẽ sống đến cuối cùng. Tâm thần khẽ động, thời không chi môn mở ra. Nguyên bản chấn động vũ trụ trong nháy mắt tĩnh, hiển nhiên tạo hóa ma thần đã phát hiện mở ra thời không chi môn, mà hắn hiển nhiên không muốn tiến nhập một cái nguyên sơ thần linh vũ trụ. Thế nhưng tin tưởng giờ này khắc này tạo hóa ma thần đã chuẩn bị xong tại hắn đi ra trong nháy mắt cho hắn một kích chí mạng. Vì vậy đứng ở cửa, gần Sổ trưởng một người trong thủy cầu nhanh chóng xoay tròn. Xoay tròn ra tốc, bên ngoài bao bọc một tầng không gian màng. Tới ơ trong đo, nguyên sơ thánh thủy chuyển hóa thành các loại ẩn chứa khí đông thần thủy, ở trung tâm một điểm phần tử thánh hỏa phân giải hóa thành hàn vụ, sau đó trong đó dung nhập nguyên trùng lực trình độ nhất định không nhìn pháp tác, cuối cùng ở có hạn bên trong không gian vô hạn áp xúc chế tạo. Làm áp xúc đến mức tận cùng, gần Sổ thuận tay ném bỏ vào thời không chi môn. Loại trình độ này đủ để bức bách tạo hóa ma thần đi ra hắn mong muốn một bước kia.